Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trên một lối nhỏ gập ghềnh đi thông đến lối vào phòng học cũ của trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải, hai gã bảo vệ một cao một thấp uể oải ỉu xìu bảo hộ ở nơi này. Đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn chói tai làm cho người ta da đầu tê dại truyền đến. Hai gã bảo vệ đồng thời run lên, trong nháy mắt đánh lên tinh thần. Kêu cái gì? Có bản lĩnh lại đây làm chết ta đi! Bảo vệ vóc dáng cao lớn kia đối với phương hướng phòng học cũ chửi ầm lên. Ta nói này huynh đệ, đừng mắng, không phải buổi tối chúng nó hay nháo ra chút động tĩnh sao? Đã thành thói quen rồi. Bảo vệ vóc dáng thấp ngáp một cái nói. Không sai, hai người bọn hắn biết phòng học cũ có quỷ, lại còn có rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ, toàn bộ người của đội bảo vệ đều biết. Mới đầu bọn họ bị dọa cho tè ra quần, mỗi người nói đến phòng học cũ đều là vẻ mặt tái nhợt. Thời gian lâu dần cũng thành thói quen, hơn nữa bọn họ phát hiện quỷ bên trong sẽ không ra tới. Ây da, ngươi xem, vừa rồi ta giống như phát hiện nơi đó hiện lên một đạo kim quang. Đúng lúc này, bảo vệ vóc dáng cao lớn vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì cỏ dại rậm rạp chặn tầm mắt, hắn nỗ lực nhảy vài cái. Ta nói ngươi có phải mệt nhọc quá sinh ra ảo giác hay không? Bên trong làm sao sẽ có khả năng... Vừa nói tới đây, bảo vệ vóc dáng thấp nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn cũng nhìn thấy một đạo kim quang hiện lên. Ây da, ta cũng thấy, đây là tình huống gì vậy? Không biết, thế nhưng đội trưởng đã cùng với chúng ta nói qua, nếu phát hiện phòng học cũ phát sinh hiện tượng kỳ quái, liền đi nói cho hắn. Người ở chỗ này canh giữ, ta đi qua gọi đội trưởng. Bảo vệ vóc dáng cao nói, trực tiếp chạy đi. Giờ phút này Lâm Long cầm trong tay Tư Hùng song kiếm, thân thể nhảy lên cao, nhìn cửa lớn gần trong gang tấc, trên mặt Lâm Long hiện lên tươi cười đắc ý. Nói giỡn sao, tự do ra vào bên trong vô số lệ quỷ, cũng chỉ có Lâm Long có bản lĩnh này, làm sao hắn không đắc ý được. Thế nhưng vào lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ nghe ở một tiếng nổ vang, chiếc quan tài đỏ như máu kia mở ra. Một nam nhân thân mặc quân trang của nước Nhật bay lên trời. Hắn mang theo bộ mặt hư thối, cầm trong tay đao võ sĩ của nước Nhật, cho mũi nhẹ nhàng kích thích một chút, một ngụm thi khí phun ra. Trong nháy mắt, vô số lệ quỷ sợ tới mức thân thể run rẩy, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Lâm Long quay đầu nhìn lại, nghẹn ngào gào lên. Thi vương! Thì phân cương thi tử thi, nhưng còn có một loại, đó chính là tang thi. Bọn chúng hành động chậm chạp, tứ thi vô lực, tàn bạo khát máu. Chỉ cần có vật còn sống trong mắt, chúng nó liền sẽ không muốn sống nhào lên đi cắn xé. Tang thi cũng có cấp bậc, phân biệt là hành thi, bào thi, phi thi, thi vương. Mỗi cảnh giới lại chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh. Đối ứng với cảnh giới pháp sư, thi vương cũng chẳng khác nào thiên sư. Trên thực tế, chúng nó thuộc về một nhánh của cương thi, thế nhưng chúng nó không thuộc về người Hoa, bởi vậy cách gọi không giống nhau. Liền như thi vương ở trước mặt này, hắn chính là một người của nước Nhật. Đế quốc Nhật Bản vạn tuế! Thi vương đứng ở trên quan tài đỏ như máu, một ngụm thi khí phun ra, đao võ sĩ giơ cao qua đỉnh đầu, ngay sau đó hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía của Lâm Long. Nháy mắt, một cỗ thi khí mắt thường có thể thấy được ngay lập tức bay tới. Lâm Long nheo mắt, da đầu tê dại, không kịp nghĩ nhiều, ở không trung lộn ngược ra sau một cái, trực tiếp rơi xuống đất, lập tức không nói hai lời, giơ chân chạy tới bên ngoài khu dạy học. Lâm Long chỉ còn cách cửa 3 mét, thế nhưng hắn cảm thấy 3 mét này giống như 300 mét. Ngay sau đó, hai chân của thi phương dùng sức nhảy lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Đạo võ sĩ trực tiếp hướng về phía của Lâm Long. Chết tiệt, nếu chạy không thoát, lão tử liền không chạy. Lâm Long cảm nhận được sau lưng có một cỗ kình phong to lớn, liền nhéo pháp quyết, xoay người lại, dùng kiếm gỗ đào trong tay phải ném văng ra. Ầm một tiếng, kiếm gỗ đào rơi xuống đất, khói đặc quần quận bốc lên. Lâm Long nhân cơ hội trốn đến một bên, giảo phá ngón trỏ tay phải, nhỏ lên kim tiền kiếm bên tay trái. Kim tiền kiếm tức khắc hiện lên một đạo kim quang, Lâm Long đổi sang tay phải, trực tiếp nhằm về phía của thị vương, đằng đằng sát khí nói. Mẹ nó, tiểu quỷ Nhật Bản, lão tử liều mạng với ngươi. Ây da, ma bệnh Đông Á, hãy chết đi. Thì vương nước Nhật phun ra một ngụm thi khí, không hề sợ hãi, đôi tay cầm đao, hai chân đạp mặt đất, bước đi như bay. Một người một thi còn chưa có tiếp xúc, Lâm Long liền cảm giác một cỗ mùi hôi thối làm cho người buồn nôn chuyển đến. Là trên người thi vương, thì toàn thân của nó đã hư thối, chỉ là dựa vào thi khí cường đại trong cơ thể mới có thể hành động. Ầm một tiếng, đúng lúc này, một người một thi tiếp xúc ở bên nhau, kim tiền kiếm của Lâm Long cùng với đao võ sĩ của thi vương đánh ra một tảng lớn tia lửa. Dương khí cùng với âm khí đối chạm vào nhau, phát ra một trận thanh âm suy suy. Đột nhiên, Lâm Long vung tay lên, một tấm đỉnh thi phủ dừng ở trên người của thi vương. Ầm một tiếng, lá bùa tiếp xúc đến thi vương nháy mắt nổ mạnh, quần áo của thi vương bị nổ tung, mùi thịt thối từ bên trong truyền đến, một loại sâu trùng không biết tên chui tới chui lui. Phanh một tiếng, thi vương một chân đá về phía của Lâm Long, trực tiếp đem Lâm Long đá bay ra ngoài. Ngay sau đó thi vương nhìn quần áo của mình, khuôn mặt hư thối bắt đầu trở nên vặn vẹo, thi khí trên người càng thêm nồng đậm. Chết tiệt, vậy mà dám phá hư quần áo của ta, chết đi, chết đi. Hai mắt của thi vương nhìn về phía của Lâm Long trừng thật lớn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Long. Xem ra vừa rồi là thi vương đang giỡn chơi với ta, hiện tại mới muốn dùng ra bản lĩnh thật. Mẹ nó, cần phải có biện pháp chạy ra ngoài mới được. Đúng rồi, trước kia không phải sư phụ cho ta một tấm phù thế thân sao? Được rồi, chờ lúc hắn không chú ý tới liền sử dụng phù thế thân. Lâm Long trong chớp nhoáng nhanh chóng vận chuyển đại não, nhưng mà lúc này toàn thân của thi vương quấn quanh xương đen, khí thể màu đen từ trong đao võ sĩ không ngừng tuôn ra. Vè một tiếng, thi vương chuyển động tốc độ thực mau, Lâm Long cũng chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy cánh tay có chút ngứa, ngay sau đó chính là tê dại, cuối cùng mới là đau đớn. Đau đớn xuyên tim, giống như vô số con kiến cắn xé ở trên da thịt. Quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy cánh tay đã bị thi vương cắt ra một miệng vết thương dài mười mấy cm. Miệng vết thương nháy mắt biến thành màu đen, xương to chảy mủ. Lâm Long nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết, thế độc trên miệng vết thương từng chút bị hấp thu, dùng để cường tráng thân thể. Vèo một tiếng, lại một đạo màu đen xẹt qua. Lâm Long theo bản năng nhìn tới đùi mình, chỉ thấy đùi cũng bị thi vương cắt ra một miệng vết thương dài hơn 10 cm, sâu 2 cm. Phải biết rằng thân thể của Lâm Long chính là nước lửa không xâm, người bình thường cầm đao đều không thể chém bị thương hắn. Nhưng thi vương nhẹ nhàng cắt một cái liền khiến cho hắn bị thương, hơn nữa hắn liền đến năng lực đánh trả đều không có. Đủ để thấy được thi vương đã thật sự nổi giận. Thi vương tựa hồ từ phẫn nộ, nó không chuẩn bị một đao đem Lâm Long giết chết, mà là giống như muốn hành hạ Lâm Long. Từ đầu đến chân không ngừng xuất hiện vết đao, quần áo của Lâm Long đã bị cắt thành mảnh vụn, máu tươi chảy đầy thân thể, miệng vết thương biến thành màu đen, sưng to, nhìn thấy thực ghê người. Giờ phút này Lâm Long đã thành người máu, đau đớn kịch liệt làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển thánh thể quyết. Khát vọng sinh tồn trong lòng hắn bị mở rộng vô hạn, kiên trì vững vàng chống đỡ thân thể. Trước lối vào đi tới phòng học cũ của trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải, mười mấy bảo vệ thở hổn hển chạy tới. Đội trưởng, anh xem, chính là nơi đó. Vừa rồi chúng tôi đã phát hiện nơi đó lập lòe kim quang, sau đó truyền đến rất nhiều tiếng kêu thê lương. Bảo vệ vóc dáng cao nhìn về đội trưởng đội bảo vệ nói. Giờ phút này, đội trưởng đội bảo vệ đã khôi phục lại bộ dáng ngày xưa, nhưng thân ảnh ôn thần Lâm Long này đã trở thành ác mộng trong đáy lòng của hắn. Hắn nhảy lên cao, ánh mắt nhìn về nơi xa. Đúng lúc này, kim quang lại một lần nữa toát ra, hơn nữa kèm theo một tiếng ầm vang. Hả? Thật sự là có? Để ta gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Đội trưởng đội bảo vệ sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt âm trầm xuống, lấy ra di động, liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Ở trong đông đảo bảo vệ, đội trưởng đội bảo vệ là người có tư lịch già nhất. Hắn liền nói cho hiệu trưởng chuyện ở nơi đây. Hắn biết sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Mà bên kia, Lâm Long bị thi vương chém tới giống như lăng trì, da thịt toàn thân không có chỗ nào tốt, nhìn thấy miệng vết thương ghen người mở ra giống như một cái miệng rộng. Đúng lúc này thi vương một chân đá về phía của Lâm Long. Ầm một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị đá bay, phương hướng đúng là cửa của khu dạy học. Nguyên bản Lâm Long hoảng hốt bỗng nhiên chấn động, hai mắt phát ra khát vọng sinh tồn, không nói hai lời vung tay lên, một tấm phù thế thân bị hắn tung ra. Ầm một tiếng, phù thế thân nổ mạnh, một người xuất hiện, hơi thở dáng người bộ dáng cùng với Lâm Long giống nhau như đúc. Hắn trực tiếp chạy về phương hướng bên kia. Thi Vương sửng sốt, không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện hai Lâm Long. Nhưng có Lâm Long thân thể hoàn hảo, không tổn hao gì, đây không phải là điều mà hắn muốn thấy. Lập tức thân thể Thi Vương chợt lóe, đao võ sĩ liên tục chém ra, cuối cùng một đao đâm vào cổ của Lâm Long giả này. Ngay sau đó, một lá bùa bị tàn phá ở giữa không trung chậm rãi phiêu đáng. Sắc mặt Thi Vương biến đổi, cả khuôn mặt vặn vẹo dị thường, xương đen trên thân thể điên cuồng vũ động, quần áo cũng là kịch liệt rung động. Có được trí tuệ của người bình thường, nó biết chính mình đã mắc mưu, không có do dự xoay người nhào về phía của Lâm Long. Giờ phút này Lâm Long chỉ còn cách 1 mét là có thể chạy ra khỏi phòng học cũ. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ sợ hãi đến từ linh hồn phát ra từ đáy lòng hắn, làm cho hắn hoàn toàn hoảng sợ. Trong nhẫn không gian, hắn liên tục dùng lá bùa ném ra, chỉ nghe một trận thanh âm bùm bùm. Thi Vương giống như dũng mãnh lao vào nơi núi đao biển lửa, lá bùa bay ra đầy trời ngăn cản, nhưng nó thấy đuổi theo không kịp Lâm Long. Nó thấy đuổi theo không kịp Lâm Long, phẫn nộ la lên một tiếng. Đao võ sĩ trong tay liều mạng vung lên, một đạo thi khí hình thành bộ dáng của một cây đao, trực tiếp hướng về phía của Lâm Long phóng đi. Toàn bộ không gian tựa hồ đều bởi vì công kích này của Thi Vương mà ngừng lại lưu động, không khí bốn phía đều bắt đầu cuồng bạo. Ngay lập tức, đao hình thành thi khí nháy mắt đâm vào xương bả vai của Lâm Long, sau khi xuyên qua đâm vào trên mặt đất, ầm vang một tiếng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu 1 mét. Đau đớn xuyên tim làm cho Lâm Long hít hà một hơi, cắn chặt răng liều mạng chạy ra bên ngoài. Vèo một tiếng, Lâm Long giống như một bóng ma, mang theo thân thể tràn đầy máu tươi nháy mắt lao ra khỏi phòng học cũ. Ngay sau đó cũng không dừng lại mà một đường chạy nhanh. Thực mau, cổng lớn của khu biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long thấy cổng lớn có bảo vệ, vòng qua đại môn trực tiếp nhảy qua tường vây đi vào, sau đó đi vào cửa nhà của Dương Như. Ầm ầm ầm, Lâm Long kéo thân thể mỏi mệt gõ vang cửa nhà. Thực mau cửa được mở ra, Mộ Dung Vũ đi ra. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, vang lên đến tận mây xanh. Sau đó Mộ Dung Vũ một chân đá về phía của Lâm Long, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy quát: "Quỷ, có quỷ, chị, mẹ, có quỷ!" Lâm Long vốn dĩ đã bị trọng thương, nào có thể né được một đá của Mộ Dung Vũ, lập tức hút vào một hơi khí lạnh, phục hồi lại tinh thần xông lên, che lại miệng của nàng nói: "Đừng kêu, là ta, Lâm Long." "Em à, đã phát sinh chuyện gì vậy?" Mộ Dung Tuyết đã đi tới, sau đó hai mắt trừng lớn, nhìn Lâm Long cả người máu tươi, mí mắt nhảy dựng, không nói hai lời, một chân đá về phía của Lâm Long. "Dừng tay, ta là Lâm Long." Mộ Dung Tuyết chính là người biết võ, Lâm Long đã biết đến, liền nhanh chóng gọi nàng, hắn không muốn lại nhận lấy một đá. "Lâm Long, tại sao ngươi lại thành như vậy?" Mộ Dung Tuyết không thể tưởng tượng nhìn về phía của Lâm Long, đồng tử hơi hơi run rẩy. "Không có thời gian giải thích, tóm lại tôi đã bị thương rất nặng, đêm nay mượn dùng một chút." Nói xong, Lâm Long liền đi vào trong nhà, theo thói quen tìm được một căn phòng, sau đó đi vào đóng cửa phòng lại. "Chị, việc này... rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lâm Long tại sao cả người đầy máu như vậy? Hơn nữa, miệng vết thương trên người hắn cũng quá dọa người." Mộ Dung Vũ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Đặc biệt là nhớ tới thương thế của Lâm Long, nàng có một loại cảm giác buồn nôn. "Ta cũng không biết, loại người như bọn họ làm việc không phải chúng ta có thể đoán được. Bỏ đi, chúng ta đi ngủ đi. Hắn lợi hại như thế, khẳng định không có việc gì." Mộ Dung Tuyết vẫn lại mái tóc đẹp mang theo mùi hương dễ chịu, ngay sau đó ngáp một cái đi lên lầu. "Cũng đúng, bắt quỷ cũng có nguy hiểm, bị quỷ đả thương thực bình thường. Nhìn thương thế nghiêm trọng, nói không chừng ở trong mắt hắn chỉ là thương thế nhỏ thôi." Mộ Dung Vũ nói thầm một tiếng, cũng đi theo lên lầu. Trong phòng, Lâm Long nhìn thương thế của mình, trên mặt lộ ra kích động. Không sai, chính là kích động, bởi vì Thánh Thể Quyết đang nhanh chóng hấp thu thi độc trên miệng vết thương, dùng để lớn mạnh thân thể. Bên này giảm, bên kia tăng, giúp miệng vết thương khép lại thực mau. Ánh trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, động vật nhỏ bốn phía vui sướng kêu to. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác được Thánh Thể Quyết trong nhẫn không gian chấn động lên. Hắn mau chóng lấy ra vừa thấy, chỉ thấy mặt ngoài Thánh Thể Quyết phát ra kim quang. Kim quang dị thường bắt mắt, nhưng Lâm Long cả người là máu. Máu nhỏ giọt ở trên Thánh Thể Quyết trực tiếp bị Thánh Thể Quyết hấp thu. Ngay sau đó, kim quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào trong đan điền của Lâm Long. Con người có 3 cái đan điền, phân biệt là thượng, trung, hạ. Hạ đan điền nằm ở phía dưới rốn một chút, trung đan điền ở chỗ ngực, mà thượng đan điền ở giữa lông mày. Thượng Đan Điền ở trong mắt người tu đạo gọi là Thức Hải, cũng chính là nơi chứa đựng pháp lực. Liền ở thời điểm Thánh Thể Quyết nháy mắt tiến vào trong đan điền của Lâm Long, Thánh Thể Quyết truyền đến một cỗ hấp lực khổng lồ, trực tiếp đem thi độc trên người hấp thu không còn một mảnh, đồng thời miệng vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ây da, đây là tình huống gì? Lão nhân trong sơn động kia cũng không có nói cho ta Thánh Thể Quyết có thể lấy máu nhận chủ. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể yên tĩnh xem kỳ biến. Theo việc thi độc biến mất, thân thể Lâm Long lại một lần cường đại thêm vài phần. Vài phút sau, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, nhìn không thấy một chút vết sẹo, cơ bắp cuồn cuộn, dáng người thon gọn, khắp nơi đều tràn ngập mị lực của một nam nhân. Mà trong đầu của Lâm Long cũng đột nhiên xuất hiện một câu chú ngữ, đồng thời còn có mấy cái thủ quyết. Lâm Long lần hai cảm giác sững sờ, nhưng hắn cũng chiếu theo thủ quyết trong đầu mình nhéo tay, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Vũ trụ hồng hoàng, duy ngã xưng tôn, thiên địa huyền hoàng, ngũ hành kim giáp, thánh y trợ giúp thân ta, xá. Nháy mắt, kim quang chợt lóe, chỉ thấy Lâm Long thân khoác áo giáp kim sắc, trên mũi vai có một lưỡi dao sắc bén, áo giáp uy vũ bất phàm, phát ra kim quang, tựa như chiến thần hạ phàm. Đồng thời Lâm Long cũng minh bạch, đây là Thánh Thể Quyết đột phá đến cảnh giới thân thể hiện hóa. Thánh y kim giáp trên thực tế cũng chỉ là hư ảnh. Bước tiếp theo, cần phải làm cho nó ngưng tụ thành thực chất. Đến lúc đó triệu hồi ra Thánh y kim giáp, chỉ sợ đứng trước thì vương chém, thì vương đều chém không được. Khu biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, nơi đây được bao bọc bởi các hồ nhỏ, là một chỗ bảo địa hiếm có tại thành phố Tĩnh Hải. Có thể mua nhà ở chỗ này đều không giàu thì sang. Tại nhà số 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ. Tại sao Tiểu Long còn không có trở về? Thiến Nhi, thời điểm hắn cùng với con rời đi, không nói đi làm cái gì sao? Lâm Kiệt ăn mặc trang phục bình dị, một thân chính khí, nhưng bên trong ánh mắt toàn bộ là vẻ lo lắng. Không có, Tiểu Long ca ca nói con về trước, sau đó anh ấy đi cùng với một tên mập trong lớp chúng con, không biết làm cái gì. Lâm Thiến lắc đầu, ngay sau đó nhớ tới một sự kiện, nhanh chóng nói. Đúng rồi, hôm nay Tiểu Long ca ca bởi vì con mà đắc tội Châu Kiệt. Châu Kiệt này có thủ tất báo, bác cả, bác nói sẽ không... Ấy, các người nhiều lo lắng rồi. Bản lĩnh của Tiểu Long ta biết, khẳng định hắn có chuyện gì phải trì hoãn. Đều yên tâm đi, đã sắp đến 12 giờ rồi, đều trở về ngủ đi. Lâm Vô Pháp đứng dậy nói. Lâm Gia Tử ở nhà địa vị cực cao, nói chuyện cũng rất có phân lượng, cũng nói có đạo lý. Lâm Long đích giác lợi hại, nếu ngày mai trường học còn không có thấy Lâm Long, như vậy Lâm Kiệt chuẩn bị đăng báo mất tích, nhưng hiện tại vẫn là đi ngủ đã. Đi thôi, mọi người đều tan đi, trở về phòng ngủ đi. Lâm Kiệt thở dài, gọi mọi người trở về phòng đi ngủ. Thời gian trôi qua thực mau, mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Lâm Long ở trong nhà dường như tắm rửa một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Sau đó dưới sự tiếp đón của Dương Như, Lâm Long cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết ăn cơm cùng nhau đi học. Nói đến cũng khéo, hai chị em Mộ Dung Tuyết cũng học lớp 10 của trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải. Thời điểm hai chị em nàng biết Lâm Long cũng học ở trong đó, vẻ mặt hưng phấn dị thường. Mộ Dung Vũ càng là muốn mau chóng tan học để tìm hắn chơi, còn nói là thay chị coi trường Lâm Long, không cho hắn hái hoa ngắt cỏ, làm cho Lâm Long cùng với Mộ Dung Tuyết đều ngượng ngùng. Mộ Dung Tuyết lái xe thể thao Porsche 911, tuy nhiên chiếc xe này chỉ có hai chỗ, ba người ngồi có vẻ chen chúc, cùng nhau đi đến trường cao đẳng trung học. Trên đường, Lâm Long vỗ trán mình một cái, nhớ tới chính mình tối hôm qua không có trở về, ba mẹ và ông nội hẳn là đều thực lo lắng. Hiện tại chính mình đã có người nhà, về sau có việc gì nhất định phải gọi điện thoại trở về. Nghĩ đến đây, Lâm Long lấy ra điện thoại di động gọi tới cho ba mình. Thực mau điện thoại được kết nối. Lâm Long nói chính mình tối hôm qua có việc không trở về, bảo Lâm Kiệt nói cho mấy người Lâm Vô Pháp không có việc gì, hiện tại hắn đã đến trường học. Lâm Kiệt biết Lâm Long không có việc gì cũng liền an tâm, vội vàng hàn huyên vài câu, sau đó liền ngắt điện thoại. Tiểu thần côn, người đã tìm được cha mẹ rồi sao? Bộ Dung Vũ có vẻ có chút không vui, ngữ khí tràn ngập hương vị gượng gạo. Chắc không được buổi tối hôm trước, gia hỏa này cũng không trở lại trong nhà mình ngủ. Tưởng tượng đến về sau Lâm Long sẽ không ngủ ở trong nhà mình, Mộ Dung Vũ liền có chút buồn bực. Thế nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng hắn không phải là học chung một trường sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội thấy hắn, vì vậy cũng liền bình thường trở lại. Cô Cô có thể đừng gọi tôi là thần côn hay không? Tôi thật sự không phải là thần côn. Còn có, ba mẹ tôi lên ở cách vách nhà cô. Chẳng vàng hôm trước tôi đã tìm được bọn họ. Lâm Long nói. Không phải chứ, cách vách nhà chúng ta không phải là nhà gì sao? Người, đúng rồi, người tên là Lâm Long, dượng tên là Lâm Kiệt. Nghe nói con bọn họ từ nhỏ liền đưa cho một đạo sĩ. Trời ạ, nói như thế chúng ta vẫn là thân thích sao? Mộ Dung Vũ cực kỳ khoa trương nói. Mà Mộ Dung Tuyết thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng thực mau liền khôi phục lại. Lâm Long, chúc mừng ngươi, mẹ ta cùng với mẹ ngươi chính là hai chị em ruột, về sau chúng ta chính là người một nhà. Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng cười vui nói. Tưởng tượng đến cùng với Lâm Long là thân thích, không biết vì sao trong lòng của nàng ẩn ẩn có chút đau nhói. Mộ Dung Vũ thật kích động, vui vẻ lay động thân thể. Đại sóng trước ngực kia tuy rằng bị đồng phục che đậy, nhưng cũng là sóng gió phập phồng như muốn đâm thủng trong mắt người khác. Lâm Long nhìn thấy rất là muốn nắm một cái. Quyển sách ngày hôm qua mà Trong Mập cho hắn cũng dần dần hiện lên ở trong đầu hắn. Người tới mặt bìa cuốn sách, người thấy mùi hương trên thân thể của Mộ Dung Vũ, hắn bất chi bất giác liền cứng lại. Xe thể thao chỗ ngồi rất nhỏ, nửa thân thể của Mộ Dung Vũ đều ở trong lồng ngực của Lâm Long, cái mông cong trực tiếp hướng về đúng quần của Lâm Long. Kết quả là xấu hổ. Mộ Dung Vũ sửng sốt, tiện đà sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, thân thể bất an vặn vẹo lại. Càng vặn vẹo, Lâm Long tựa hồ càng phấn khởi, sợ tới mức hắn đều sững sờ, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng không dám lộn xộn, nghiêm túc nhìn chị mình đang điều khiển xe, sau đó lại xấu hổ cúi đầu, đồng thời đáy lòng nàng dâng lên một cỗ kích thích khác thường. Trời ạ, tại sao ta lại biến thành như vậy? Thế nhưng thật thoải mái. Ấy, cảm giác mông của ta có cỏ giãn, đặc biệt là cái khe rãnh kia, dường như muốn đem tiểu huynh đệ của ta hấp thu đi vào. Lâm Long ở trong lòng kêu rên, quả thực sống một ngày bằng một năm. Ngươi, Lâm Long, ta cầu xin ngươi, ngươi để tiểu huynh đệ của ngươi đừng nhúc nhích được không? Chị hai còn ở một bên, ngươi làm như vậy ta thật sự rất khó chịu, xấu hổ. Lúc này Mộ Dung Vũ bỗng nhiên ở bên tai của Lâm Long nhẹ giọng nói, hơi thở như hoa lan, một mùi thơm quay ở chung quanh chóp mũi của Lâm Long. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nón của Mộ Dung Vũ, vốn dĩ tiểu huynh đệ có chút cúi đầu, lại một lần ưỡn ngực ngẩng đầu. Nó không phục, nó không cam lòng, nghĩ thầm, chủ nhân, lão tử theo ngươi 18 năm, nhưng ngươi lại không cho lão tử đi qua hang động nào. Lão tử không phục, lão tử muốn kháng nghị. Mộ Dung Vũ cảm nhận được động tĩnh dưới mông, liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, mắt đỏ như sắp lấy máu, đồng thời đáy lòng cũng càng ngày càng kích thích. Em gái, ta đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, nếu không em tới lái xe đi. Đúng lúc này Mộ Dung Tuyết đột nhiên dừng xe lại nói. Mộ Dung Vũ kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó miễn cưỡng nói, vậy được rồi, thế nhưng em chưa có bằng lái, xảy ra chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu nhé. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao trước kia cũng không phải là em chưa lái qua. Tới, chúng ta đổi một chút, liền đổi ở trong xe đi, em trực tiếp lại đây, ta đi qua đó. Được rồi. Mộ Dung Vũ có chút không đành lòng, ngay sau đó nhấc mông chuẩn bị đi qua, thế nhưng lại biến thành cái mông trực tiếp đụng vào trên mặt của Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy một mùi hương xông tới trên mũi của hắn, làm cho hắn choáng váng mắt hoa. Việc này... Mộ Dung Vũ tức khắc xấu hổ, cảm giác khuôn mặt nóng bừng, làm bộ không thèm để ý, đi vào vị trí điều khiển. Mộ Dung Tuyết cũng nhân cơ hội đi vào vị trí ghế phụ. Sau đó giống như Mộ Dung Vũ, nửa thân thể của Mộ Dung Tuyết cũng ngồi ở trong lồng ngực của Lâm Long, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Khe rãnh trên mông của Mộ Dung Tuyết vừa lúc đối diện với tiểu Lâm Long. Lâm Long thầm nghĩ thật là quyến rũ. So sánh với Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Tuyết càng trưởng thành hơn, càng ôn nhu hơn, mái tóc đẹp buông xuống sau lưng, có chút dán ở trên mặt của Lâm Long, từng trận u hương truyền đến làm cho người vui vẻ thoải mái, làm cho Lâm Long say mê. Tiểu Long, ta so cùng với em gái ta, ngươi cảm thấy ai tốt hơn? Bỗng nhiên, thanh âm của Mộ Dung Tuyết vang lên ở bên tai của Lâm Long, giống như hoa lan tỏa hương, u hương quay chung quanh chóp mũi, thân thể phập phồng quyến rũ, nhẹ nhàng vặn vẹo trong ngực, truyền đến một cỗ kích thích khác. Trên thế giới, chuyện thống khổ nhất không gì hơn là câu hỏi của người vợ. Chính mình cùng với mẹ chồng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu sống ai trước? Giờ phút này Lâm Long còn như được thể hội qua. Đối mặt vấn đề của Mộ Dung Tuyết, khiến cho Lâm Long ngây ngẩn cả người, có điểm không biết phải làm sao. Việc này, tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy? Chúng ta không phải là bạn tốt, là thân thích sao? Lâm Long sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói. Đúng vậy, chính mình cùng với Lâm Long là thân thích, hơn nữa lại là họ hàng gần. Nghe nói họ hàng gần là không thể ở bên nhau. Trong lòng của Mộ Dung Tuyết có chút không cam lòng, người được hơi thở nam tính đặc biệt trên người của Lâm Long. Nhìn khuôn mặt của Lâm Long, nàng bĩu môi hừ lạnh một tiếng, đối với tiểu đệ của Lâm Long hung hăng ngồi xuống. Nam nhân các người không có một người tốt. Mộ Dung Tuyết bĩu môi, giả vờ tức giận nói. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp khóc không ra nước mắt. Tiểu huynh đệ vốn dĩ liền không phục, bị Mộ Dung Tuyết ngồi xuống như vậy, thật là đau cũng thực vui sướng. Chị hai, các người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ vẫn luôn chú ý hai người, đột nhiên mở miệng. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cùng với Lâm Long mờ ám như vậy, trong lòng nàng liền không thoải mái, thật giống như nuốt không trôi. Đều nói sinh đôi tâm lý có cảm ứng, quả nhiên không tồi. Chỉ thấy sắc mặt Mộ Dung Tuyết hơi hơi trở nên trắng ra, hiện lên một tia tươi cười chua xót, ngay sau đó không để ý tới Lâm Long. Thực mau, Mộ Dung Vũ đem xe ngừng ở bãi đỗ xe của trường học. Sau đó hai chị em Mộ Dung Tuyết phân biệt đem Lâm Long kẹp ở giữa. Ba người cứ như vậy, vừa nói vừa cười đi vào cổng trường. Buổi sáng là thời gian cao điểm của học sinh đến trường. Một số học sinh nhìn thấy hai chị em Mộ Dung Tuyết cùng với Lâm Long vừa nói vừa cười, trực tiếp sợ ngây người. Hai chị em Mộ Dung Tuyết là hoa hậu giảng đường nổi danh trong trường cao đẳng trung học. Chị cả là tiểu thư lạnh lùng, còn em gái thì lém lỉnh nghịch ngợm. Có thể nói là danh khí của hai chị em Mộ Dung Tuyết chỉ so với xếp hạng đệ nhất Nam Cung Băng Vũ kém một chút mà thôi. Thậm chí trường học còn truyền lưu một câu thế này: đứa cặp song sinh mang về nhà, ba ba mẹ mẹ cười ha hả. Giờ phút này nữ thần trong cảm nhận của bọn họ, thế nhưng cùng một người không có tên tuổi, có chút giống như tiểu tử từ trong núi đi ra, đi cùng một chỗ. Bọn họ không phục, nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị giết hàng ngàn, hàng vạn lần. Lập tức liền có người nhìn không được, người kia đương nhiên chính là Châu Thiếu. Ngày hôm qua không biết chuyện như thế nào, hắn vừa mở miệng chính là tiếng chó kêu, làm cho hắn bị mất mặt. Còn tưởng rằng sẽ luôn như vậy, sợ tới mức hắn nhanh chóng chạy đi bệnh viện. Kết quả đi bệnh viện lại tốt. Tuy rằng không biết đây là chuyện như thế nào, nhưng khẳng định là Lâm Long giở trò quỷ, làm cho hắn hận không thể đem Lâm Long bầm thây vạn đoạn. Ngày hôm qua sau khi tan học, hắn liền chuẩn bị hung hăng giáo huấn cho Lâm Long. Mọi người đều ủng hộ hắn, nhưng bọn họ chờ cả ngày cũng không thấy Lâm Long ra tới. Giờ phút này, Châu Thiếu nhìn thấy Lâm Long, thật sự là lửa giận tận trời, trên mặt lập tức trồi lên một tia tươi cười quỷ dị. Lâm Long, cho mà tối hôm qua trở về liền bệnh nặng một hồi, lần này ta giáo huấn người, ta xem còn có ai dám chống lưng cho người. Châu Thiếu sửa lại tâm tình, trên mặt trồi lên mỉm cười, mang theo một đám tiểu đệ đi đến chỗ của Lâm Long. Ây da, Lâm Long, chúng ta lại gặp mặt, tiểu tử ngươi không tồi, mới đến trường học một ngày liền đem Trương Băng cùng với Lâm Thiến đưa tới tay, hiện tại lại cùng cặp song sinh hoa hậu giảng đường đại danh đỉnh đỉnh đi cùng một chỗ. Tiểu tử, có bí quyết tán gái gì chia sẻ cho mấy huynh đệ đi. Châu Thiếu vừa nói, đồng thời vẫn luôn nhìn chăm chăm về Lâm Long, sợ bị Lâm Long lại giở trò quỷ, làm cho hắn học tiếng chó kêu. Cút, ta cùng ngươi không thân, cho dù có bí quyết tán gái cũng sẽ không cho ngươi. Lâm Long đều không thèm liếc mắt nhìn Châu Thiếu một cái, lạnh lùng quát một tiếng. Nếu không phải hắn muốn an ổn đi học, đổi làm tính tình trước kia, đã sớm một cái tát đánh chết Châu Thiếu. Long Vân Tử trước kia đã nói với hắn: người kính ta một thước, ta nhường hắn một trượng, nếu có người dám gây chuyện, trực tiếp giết chết. Lời này vừa nói ra, trên mặt người chung quanh đều lộ ra ánh mắt thương cảm. Bọn họ biết lần này Lâm Long thảm rồi, vậy mà dám nói cùng với Châu Thiếu như vậy. Được lắm Lâm Long, người có ta cùng với chị hai còn chưa đủ, vậy mà còn có nữ nhân khác. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ giống như một con mèo bị giẫm phải cái đuôi, trực tiếp sủ lông. Trương Băng là tôi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn hai chị em Mộ Dung Tuyết, lời nói đến bên miệng lại không nói được nữa. Không biết vì sao, trực giác trong lòng nói cho hắn biết không thể nói, liền nhanh chóng sửa lại lời nói. Trương Băng là bạn tốt của tôi, Lâm Thiến là em họ của tôi. Nói xong, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. hắn đã đem Trương Băng coi như là bạn gái của mình rồi. Nhưng đối mặt hai chị em Mộ Dung Tuyết, hắn lại nói trái với lương tâm của mình. Tại sao lại sẽ như vậy? Ta đang làm cái gì đây? Vì sao không dám nói cho các nàng Băng Nhi là bạn gái của ta? Chẳng lẽ ta cũng thích cả hai nàng sao? Không, như vậy đối với Băng Nhi không công bằng. Lâm Long hiện tại tâm loạn như ma, cảm giác đầu muốn nổ tung. Bạn tốt? Thật sự là bạn tốt sao? Mộ Dung Vũ rõ ràng không tin Lâm Long nói, lập tức liền dùng ra tuyệt chiêu của nữ nhân, đôi tay không ngừng véo ở bên hông của Lâm Long, vẻ mặt thường hung tợn. Tuy rằng Lâm Long thân thể cường đại, không cảm giác được đau đớn, nhưng hắn minh bạch giờ phút này chính mình nhất định phải làm bộ đau đớn muốn chết. Ai, đau quá, đau chết ta. Lâm Long kêu to nhảy nhót lung tung. Nếu hắn tiến quân vào ngành sản xuất điện ảnh, diễn viên nổi tiếng khẳng định không phải là Trùng Thiên Vũ đại danh đỉnh đỉnh, mà sẽ là hắn. Gì? Tiểu Long ca ca? Tiểu Long? Đúng lúc này, Lâm Thiến cùng với Trương Băng tay khoác tay xuất hiện ở trong mắt của Lâm Long. Liên hợp vừa rồi, hai người phát hiện nơi này vây quanh rất nhiều người. Vốn dĩ là ôm tâm lý xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại đúng là Lâm Long. Mộ Dung Vũ, ngươi làm gì véo Tiểu Long ca ca của ta? Với tính cách nóng này của mình, Lâm Thiến lập tức liền nhịn không được, ngay lập tức tiến vào bảo vệ Lâm Long. Hai người tuy rằng là thân thích, nhưng quan hệ chỉ có thể nói ở mức trung bình. Bình thường gặp mặt liền giống như người xa lạ. Hiện tại Lâm Thiến nhìn thấy Mộ Dung Vũ bắt nạt Lâm Long, nào còn có thể nhẫn nhịn được. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Trương Băng cũng chạy đến bên người của Lâm Long, vẻ mặt ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Băng Nhi, không đau. Trong lòng của Lâm Long tràn ngập nhu tình, nhếch miệng cười, hết thảy đều không nói gì. Được lắm Lâm Long, người thế nhưng thật sự cùng với Trương Băng có một chân. Người đối với chị hai của ta như vậy sao? Xem ta giáo huấn ngươi đây. Mộ Dung Vũ nói. Mộ Dung Tuyết ở một bên yên lặng nhìn, trên mặt lộ ra tươi cười chua xót. Cô gái nhỏ này rõ ràng chính mình cũng thích hắn, thế nhưng lại nói ta. Mộ Dung Vũ, ngươi dám? Ngươi đánh Tiểu Long ca ca thử xem, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Thiến hung tợn nói. Sao mà ta không dám? Mộ Dung Vũ vốn liền đang kích động, nào chịu được đả kích, lập tức liền xông lên. Lâm Thiến cũng không yếu thế vọt đi lên. Lâm Long há hốc mồm, Châu Thiếu há hốc mồm, người chung quanh đều trợn tròn mắt. Không phải Châu Thiếu giáo huấn Lâm Long sao? Tại sao hiện tại thành hoa hậu giảng đường vì nam nhân tranh giành tình cảm đánh nhau như vậy? Có chuyện phát triển không đúng. Thời điểm gì mà hoa hậu giảng đường lại không đáng giá tiền như vậy? Vừa xuất hiện chính là một đống lớn. Hơn nữa nam nhân kia vì sao không phải là ta? Ơi không! Trên thế giới, động vật khủng bố nhất không gì hơn chính là nữ nhân. Lòng dạ nữ nhân giống như cây kim dưới đáy biển, không ai đoán được trong lòng các nàng nghĩ cái gì. Liền giống như hiện tại, nói đánh là đánh. Mộ Dung Vũ hùng hổ nhào về phía của Lâm Thiến. Lâm Thiến không yếu thế chút nào. Hai nàng nháy mắt lao vào nhau. Lâm Thiến dần dần không địch lại. Trương Băng lông mày nhíu lại, sắn ống tay áo vọt đi lên. Nàng vốn dĩ cũng rất nóng nảy, chỉ là ở trước mặt Lâm Long mới lộ ra vẻ ôn nhu. Thấy bạn tốt của mình đánh không lại, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được. Song quyền khó địch bốn tay. Mộ Dung Vũ liền tính là dũng mãnh cũng không phải đối thủ của hai người hợp lực. Đồng phục bị xé rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết, tóc tai rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, thật giống như mới vừa làm chuyện phòng the. Em! Mộ Dung Tuyết mày nhăn lại, thấy em mình bị đè ép, dù không muốn động thủ nhưng nàng cũng vọt qua. Mộ Dung Tuyết biết công phu lại còn rất lợi hại, đánh cho Lâm Thiến cùng với Trương Băng bại lùi liên tiếp. Không, không phải, các người dừng tay lại đi. Lâm Long trợn tròn mắt, hắn không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể là kêu ngừng lại. Đều là ngươi, Triệu Hoa ghẹo nguyệt. Tức khắc, bốn cô gái đồng thời dừng tay, hừ lạnh một tiếng, hùng hổ trừng mắt nhìn Lâm Long. Các chị em, chúng ta đánh nhau làm gì? Hay là đánh Lâm Long mới đúng, cùng nhau đánh hắn, tất cả đều là vì hắn làm loạn. Bộ Dung Vũ nói. Đúng vậy, vì sao chúng ta phải đánh nhau? Hẳn là đánh Lâm Long mới đúng. Trương Băng sửng sốt, nhé mắt bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà dương nanh múa vuốt nhằm về phía của Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không dám đánh trả, chỉ có thể tùy ý để cho bốn cô nàng vây quanh đánh hắn. Bộ Dung Tuyết đi vòng ra phía sau của Lâm Long, cánh tay trắng như tuyết ôm lấy Lâm Long, cặp thỏ trắng mê người ở trước ngực kia nháy mắt dán vào phía sau lưng của Lâm Long. Bộ Dung Tuyết ôm chặt Lâm Long, cặp thỏ trắng sinh ra biến dạng nghiêm trọng. Lâm Long chỉ cảm thấy một thứ gì đó thật mềm mại đánh úp lại, thật giống như bị điện giật, một loại cảm giác tê tê dại dại truyền khắp bốn phía, nhìn không được vặn vẹo thân thể. Tức khắc, một từ ngữ được gọi là ngược đẩy xuất hiện. Lúc này, Bộ Dung Tuyết còn không ý thức được một màn xấu hổ này, đầy mặt vội vàng nói: "Mau, nhanh lên, ta ôm lấy hắn, các người mau đánh hắn." Mộ Dung Vũ cùng với Mộ Dung Tuyết tâm lý tương thông, lao vào tới đằng trước, nhảy lên một chút, đôi tay ôm lấy cổ của Lâm Long. Nháy mắt, Lâm Long thấy được hai tòa núi hùng vĩ đánh úp lại, đầu trực tiếp đè ở phía trên. "Ấy da, chết ta mất, chết ta mất." Lâm Long cảm nhận được một thứ mềm mại ập vào trước mặt, trong lòng kêu rên lên. Hiện tại hắn thật sự rất xấu hổ, bạn học nhìn như thế, làm sao mà hắn chịu nổi. Nữ nhân phát điên thật sự là chống không được. Vốn dĩ mục đích của Bộ Dung Vũ là muốn đem Lâm Long vặn ngã, nhưng nàng nháy mắt ý thức được không đúng, bộ ngực của mình bỗng nhiên truyền đến một cỗ khác thường, có chút tê dại, có chút ngứa ngáy. Loại cảm giác này thật giống như có luồng điện truyền khắp toàn thân, khiến cho tứ chi của nàng vô lực, đôi tay treo ở cổ của Lâm Long, toàn bộ thân thể vô lực rơi xuống trên mặt đất, sau đó dựa vào thân thể của Lâm Long. Bộ Dung Vũ cúi đầu vừa thấy bộ ngực của mình, chỉ thấy phía trên bộ ngực có một đoàn nước miếng ướt nhẹp. Nhớ tới cảm giác vừa rồi, sắc mặt nàng đỏ lên, đầy mặt thẹn thùng. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì rất nhanh. Lâm Thiến cũng vòng lại đây, cái miệng nhỏ anh đào bôi son môi nhàn nhạt, một ngụm cắn ở trên vai của Lâm Long. Thế nhưng nàng không dùng lực, sợ cắn đau tiểu Long ca ca của mình. Nói là cắn còn không bằng nói là ngậm lấy. Chiếc lưỡi mềm mại trong lúc vô tình xẹt qua da thịt trên vai của Lâm Long. Thân thể của Lâm Long run lên, một cỗ cảm giác quái dị truyền khắp toàn thân. Thân thể Trương Băng dừng một chút, thấy mấy người Mộ Dung Tuyết đều đem thân thể của Lâm Long vây quanh, đang không biết chính mình nên công kích vào nơi nào. Bỗng nhiên, trong đầu của Trương Băng chợt nghĩ đến, tiến lên ôm đùi của Lâm Long, mở ra cái miệng nhỏ anh đào, liền đến đống quần của Lâm Long cắn tới. "Ây da, trời ạ, đừng cắn nơi đó." Lâm Long hét lớn, vận chuyển pháp lực, trực tiếp đẩy bốn cô gái này ra, ngay sau đó chật vật trốn vào trong trường học. "Băng Nhi, cậu cắn chỗ nào của tiểu Long ca ca vậy? Tại sao hắn phản ứng lớn như thế?" Lâm Thiến nhìn bóng dáng của Lâm Long chật vật chạy trốn, thấy đánh bại Lâm Long, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có vẻ thực kích động, rất là đáng yêu. Học sinh chung quanh trợn mắt há mồm, đều nhịn không được chảy ra nước miếng. Ngay cả Châu Thiếu muốn giáo huấn Lâm Long đều phát ra ánh mắt thèm muốn. "Cũng không có cắn nơi nào." Trường Băng đỏ mặt, đầy vẻ thẹn thùng, vừa rồi cũng không biết chuyện như thế nào. Nàng liền nghĩ đến cắn nơi đó của Lâm Long. Giờ phút này nàng làm sao có thể nói cho Lâm Thiến. "Chị hai, chúng ta đi. Lâm Long là của chị, không ai có thể đoạt đi." Lúc này, Mộ Dung Vũ sửa sang lại quần áo cùng với tóc, lôi kéo tay của Mộ Dung Tuyết đi đến trường học. "Được rồi, em đừng lại nói Lâm Long là của ta. Chính em cũng thích hắn, lại luôn nói ta." "Gì? Tại sao chỗ này của em lại ướt như thế?" Mộ Dung Tuyết đột nhiên chú ý tới bộ ngực của Mộ Dung Vũ, đầy mặt nghi hoặc hỏi. "Ây da, đi đi đi đi, nếu không liền sẽ đến trễ." Mộ Dung Vũ đỏ mặt, vội vàng lôi kéo Mộ Dung Tuyết. "Băng Nhi, cậu yên tâm, tiểu Long ca ca khẳng định là của cậu. Bọn họ cùng với tiểu Long ca ca 100% không có khả năng." Lâm Thiến kéo tay của Trường Bằng, vừa đi vừa nói. "Vì sao?" Trường Bằng hỏi. "Chúng ta là thân thích, mẹ của tiểu Long ca ca cùng với mẹ của bọn họ là chị em." Lâm Thiến nói. "Ồ, vậy bọn họ còn thích tiểu Long, lại còn vì tiểu Long cùng với chúng ta đánh nhau sao?" "Ai da, cậu thần ngốc, khẳng định là bọn họ không biết. Nếu như bọn họ đã biết, biểu tình của bọn họ khẳng định là rất đẹp." Bốn cô gái từng mau biến mất ở trong vườn trường. Một ít học sinh vẻ mặt hưng phấn tắt đi di động, còn có một ít đầy mặt hâm mộ liên tỉ như Châu Thiếu. "Bà nội, lão tử cũng muốn bị nữ nhân đánh, vì sao các nàng không đánh ta, đây là vì sao?" "Lão đại, nên tỉnh đi, cậu đã quên chúng ta tới làm cái gì sao? Chúng ta tới là giáo huấn Lâm Long, vừa rồi chỉ là lo xem náo nhiệt, việc này đều đã quên mất." Châu Thiếu sửng sốt. "Đúng vậy, chính mình không phải tới giáo huấn Lâm Long sao? vậy mà lại làm cho tiểu tử kia trốn thoát. Ê, lão đại, không cần lo lắng không có cơ hội giáo huấn Lâm Long. Lần này Lâm Long khẳng định sẽ nổi danh. Cậu ngẫm lại xem, bốn hoa hậu giảng đường vì hắn đánh nhau. Nhiều người nhìn như thế, khẳng định có người quay video, sau đó chuyển lên trang web của trường. Trong đó chính là có nữ nhân mà bát vương coi trọng. Lâm Long này xong đời rồi. Tiểu đệ của Châu Thiếu cười gian tà nói. Lúc này trong phòng an ninh. Đội trưởng, ôn thần kia rốt cuộc đi rồi. Một người bảo vệ xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt kích động nói. Ôn thần đi rồi sao? Mau, mang vài người đi đến chỗ kia giải tán hiện trường. Nhớ kỹ, chờ đạo sĩ nổi danh sắp tới trường học rồi. Mọi người đều phải làm việc thật tốt cho ta. Đây chính là ngày hôm qua hiệu trưởng tự mình tới cửa, hơn nữa trả giá rất cao mới mời đến được đấy. Đội trưởng đội bảo vệ nói. Yên tâm đi đội trưởng, trừ bỏ ôn thần kia, tất cả sự tình khác chúng ta không làm tốt sao? Bảo vệ hắc hắc cười nói. Ngay sau đó mang theo vài tên bảo vệ cùng nhau ra khỏi phòng an ninh. Nghiêu cao mã đại, bảo vệ hung hổ xuất động. Đám học sinh đang tụ tập mau chóng giải tán, sôi nổi chạy vào lớp học. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.